Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần. Thì thời gian gần đây là mình có đăng kèm thêm vài cái truyện ngắn. Thực ra thì cũng chẳng phải là có ý định gì lớn lao cả, nhưng mà do một số bạn nó không thích những cái gu truyện mình đang đọc, đồng thời các bạn còn gửi kèm cả các cái file đính kèm vào trong cái tin nhắn vào Facebook của mình và inbox ấy, là yêu cầu mình đọc mấy cái truyện đấy. Thì mình đọc cũng thấy hay, thực sự là đọc cũng thấy thích thích, cũng nhớ lại một thời quá khứ gọi là yêu đương. Bây giờ thì có tuổi rồi cũng không yêu đương nữa rồi, nhưng mà đọc nó cũng thấy thú vị. Thì kênh thì dù sao giờ nó cũng ít người đăng ký và nó cũng ít lượt xem ấy, thì hy vọng là các bạn thấy mình đăng các cái chuyện đấy lên thì các bạn dù không muốn nghe thì các bạn cũng vào các bạn like hoặc là share nó trên trang Facebook cá nhân của mình để cho nhiều người ta biết đến. Mình thấy nhiều bạn rất là rảnh rỗi chứ, bất kể lúc nào mình đăng chuyện cũng thấy các bạn comment ngay. Nhưng mà các bạn chả chịu bỏ chút công sức thời gian ra để mà share các cái link YouTube của mình lên các cái trang trang Facebook hoặc là trên các cái kênh YouTube khác để cho người ta biết. Thì đấy cũng là một cách ủng hộ giúp đỡ mình. Hy vọng là trong thời gian tới là các bạn sẽ cố gắng là giúp đỡ cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng có nhiều lượt sub hơn, càng ngày càng có nhiều người nghe. Xin cảm ơn các bạn. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 283. Giao phong. Có thể nói nếu như một người có thể tự đối xử với bản thân mình tàn nhẫn đến như vậy, cho dù không gia nhập vào Ô Long Bảo cũng có thể trưởng thành hơn. Nhưng trên đời này có mấy ai có thể tự tàn nhẫn với mình như vậy được. Chạy thêm 3 dặm nữa, đến trước cổng của Diêm Thành, trong tầm mắt Đường Phong bỗng xuất hiện một bóng người đang lao vọt về phía mình. Đường Phong thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh. Không dư hận, tên này cho dù có chút tiểu nhân nhưng thực lực quả là không phải thấp. Hắn cũng chỉ chạy sớm hơn mình một chút, nhưng lúc này đã chạy tới Diêm Thành rồi vòng trở lại. Cho dù bản thân mình phải kéo theo Cửu Thiên Biến phía sau, cũng vì ẩn giấu thực lực cho nên không dùng hết sức, nhưng tốc độ của Không Dư Hận thật đúng là làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Không Dư Hận hiển nhiên cũng phát hiện ra Đường Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười âm tàn. Ngay trong nháy mắt vọt tới bên cạnh hai người, hắn đột nhiên rút bội kiếm bên hông, một kiếm hướng về phía Đường Phong xỉa tới. Hai người đang tiếp cận nhau, vô hình chung tốc độ của một kiếm này được đẩy mạnh. Cũng may Đường Phong phản ứng không chậm, trong lúc bất ngờ không có đề phòng, thiếu chút nữa thì đã bị ám toán. Giữa lúc nguy cấp, hắn bỗng ngửa đầu, cả người nghiêng ngửa ra phía sau trượt thẳng tới trước. Một chiều chưa hết, Không Dư Hận tiếp tục hướng trường kiếm lướt thẳng ra phía sau Đường Phong, nhắm vào Cửu Thiên Biến. Cửu Thiên Biến hô lên một tiếng kinh dị, vội vàng điều động lực lượng cương tâm, thoáng cái đã trực tiếp hiện ra ngay sát lưng của Đường Phong. Đợi hai người dừng lại thì Không Dư Hận đã chạy ra xa 10 trượng, lưu lại một tràng cười đắc ý. Đường Phong sắc mặt trầm xuống. Không phải tự ý động thủ xe bị giết không tha sao? Sao hắn còn dám xuất thủ với chúng ta? Cửu Thiên Biến trao mày suy nghĩ một chút rồi nói. Lời nói hôm nay của Độc Nhãn Quái Nhân có vấn đề. Hắn nói là bất kể dùng biện pháp gì cũng không có hạn chế gì cả. Chỉ cần có thể chạy xong 5 vòng là được. Không hạn chế thì cũng có nghĩa là có thể tranh đấu. Đây là đang chơi chữ sao? Đường Phong tức giận. Không sao, lát nữa còn cơ hội gặp lại. Nếu hắn còn dám xuất thủ trước nữa, vậy thì chúng ta có thể phản kích. Mẹ kiếp, thằng Không Dư Hận này, ngay cả ta cũng hận lây. Một kiếm kia xém tí nữa thì chúng ta... Cửu Thiên Biến chửi một câu. Đường Phong sừng sốt mở miệng nói. Nếu như vậy thì đám thiết đồ cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Cửu Thiên Biến nhíu mày. Chắc không có việc gì đâu. Thiết đồ một thân phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Không Dư Hận chắc cũng không dám chọc tới hắn. Mà Hà Hương Ngưng và Thu Tuyệt Âm nói gì cũng là một nữ nhân. Nếu Không Dư Hận còn không biết để ý tới mặt mũi sĩ diện thì chắc là không dám hạ thủ với nữ nhân. Dù sao ở bên cạnh cũng có nhiều người như vậy đứng trông. Cũng đúng. Đường Phong gật đầu. Tốc độ của hai nàng không quá nhanh, nhất định đang trần trúc bên trong một đám người. Nếu như vậy thì cũng không cần phải quá lo lắng. Không Dư Hận tới Diêm Thành quay lại rồi, chúng ta cũng không nên tụt lại phía sau. Đi thôi. Cửu Thiên Biến lại nói. Đường Phong gật đầu, lại tiếp tục triển khai thần pháp. Cửu Thiên Biến theo sát phía sau. Đến lúc chạy tới cổng chính của Diêm Thành, Đường Phong lại thấy có mấy người mặc đồ đen đang đứng đợi. Thấy Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu nói.

nhưng cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua cái kiểu phóng ống khí nào mà bay được nửa chừng lại có thể quẹo sang một bên. Đúng là chuyện khiến người ta chẳng bao giờ nghĩ đến. Cũng may là khi nãy hắn không có né sang bên cạnh, nếu không nhất định sẽ lọt thẳng vào phạm vi tấn công của phi đao. Không dám dây dưa gì với Đường Phong nữa, Công Dương Hận nhảy ra xa hơn 10 trượng, sau đó đứng yên tại chỗ, không cam lòng nhìn về phía Đường Phong. Hai tay của hắn đang run rẩy, thậm chí nét mặt còn có chút dữ tợn. Mặc dù chỉ giao tranh một chút ngắn ngủi, nhưng Công Dương Hận biết bản thân so với Đường Môn này còn kém hơn một chút. Tốc độ và lực đạo của hắn không thua kém gì Bình, thậm chí so với mình còn mạnh hơn. Tại sao lại như vậy? Mình còn lớn hơn so với hắn 2 tuổi. Mình từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện cực kỳ tàn ác ở Đại Tuyết Cung. Một đường quá quan trảm tướng, đích thần giết chết vô số huynh đệ. Từ lúc đó có thể phát triển cho tới tình trạng ngày hôm nay. Cảnh giới của mình mặc dù không cao, nhưng là do cố ý tạo ra, cố ý áp chế ở trình độ huyền giai để có thể gia nhập Ô Long Bảo. Nếu như mình muốn theo đuổi cảnh giới mà nói thì sớm đã là địa giai cao thủ. Vậy mà tên Đường Môn này lại có thể dễ dàng dập nát hy vọng tưởng chừng vô địch trong cùng cấp độ của mình. Hắn cũng chỉ là một huyền giai, nhưng trong cảnh giới huyền giai này mà so sánh, hắn còn thấp hơn một đoạn. Nếu như chỉ có một mình Đường Môn, Không Dư Hận tin chắc, cho dù tốc độ cùng lực đạo không bằng hắn, nhưng luận về thủ pháp giết người thì Không Dư Hận lợi hại hơn rất nhiều. Mà lúc này đối phương lại có đến 2 người, cho nên mặc dù Không Dư Hận vô cùng mong muốn nghiền nát Đường Phong thành tro, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thân hình run rẩy nhìn Đường Phong một lát, Không Dư Hận đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, rồi vội vàng đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một cái bình, lại lấy ra từ trong bình đó một viên đan dược mà nuốt xuống. Ồ, trên phi đao còn có độc. Đường Phong nhìn thanh phi đao đang lập lòe nằm trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, tự lấy đá đập chân mình. Khử Thiên Biến mỉa mai, dường như sợ Đường Phong còn tiếp tục xông tới công kích mình. Nuốt giải dược vào, Không Dư Hận cũng không dám quay đầu lại, mà vừa nhìn vừa chạy giật lùi. Nhìn tên kia phảng phất cứ như là chó mất chủ, ánh mắt Đường Phong trở nên giễu cợt. Nếu như Không Dư Hận không nhằm vào mình thì căn bản cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Đường Phong tự hỏi, bản thân cũng không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải tiểu nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên ý niệm muốn diệt trừ hoàn toàn Không Dư Hận trong đầu. Tên này là kẻ có thủ tất báo, là kẻ chuyên nhằm vào mình. Nếu không diệt đi mà nói, sau này e rằng sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng nghĩ lại thì trong cả Ô Long Bảo này, có tư cách làm đối thủ của mình cũng chỉ có một mình Không Dư Hận. Nếu giết hắn đi rồi, vậy thì mình sẽ mất đi một mục tiêu để so sánh. Hơn nữa, từ lần giao thủ mới đây thì Không Dư Hận này có tố chất và cường độ thân thể dường như không kém là mấy so với mình. Lực đạo, tốc độ cùng năng lực phản ứng trong cảnh giới huyền giai cũng thuộc vào hàng nhất lưu. Trình độ thân thể của mình là nhờ 2 lần rèn luyện bởi những lực lượng khổng lồ. Vậy còn hắn thì sao? Hắn dựa vào cái gì để luyện thành tới như vậy? Nếu muốn giết chết tên này, không dùng độc mà nói, chỉ dựa vào thực lực của mình bây giờ, e là sẽ có chút phiền phức. Huống chi, mỗi phút mỗi giây, bên cạnh hắn còn có vô số đệ tử tinh nhuệ của Đại Tuyết Cung. Muốn giết cũng khá là khó khăn. Thấy Đường Phong đang trầm tư, Kiều Thiên Biến bỗng đưa tay kéo hắn. Đi, người đã chạy tới đâu rồi, còn nhìn cái gì nữa? Đường Phong đáp một tiếng, xoay người chạy về phía Ô Long Bảo. Một đường thuận lợi trở lại Ô Long Bảo, lại đưa ngọc ký ngà voi cho độc nhãn quái nhân. Báo số hiệu ngọc bài xong rồi tiếp tục chạy. Một canh giờ chạy hết 300 dặm, cho dù là Đường Phong cũng phải dùng đến 8 phần tốc độ. Hơn nữa khi trước dây dưa cùng Không Dư Hận lại chỉ hoãn một ít thời gian còn lại đã không còn nhiều nữa. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực bắt đầu ló dạng ở đằng đông. Kiều Thiên Biến bám theo sát phía sau Đường Phong, không nhịn được nữa mà thở hắt ra một hơi, nhìn bộ dáng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hỏi thăm một phen, Đường Phong biết, mặc dù chỉ cần có bóng người thì lực lượng cương tâm của Kiều Thiên Biến vẫn có thể điều động. Thế nhưng cái bóng càng nhạt thì cương tâm tiêu hao càng nhiều. Lúc này sắc trời sáng choang, bầu trời sáng tỏ, bóng người trên mặt đất cũng lộ rõ. Với Kiều Thiên Biến mà nói thì cương khí cần phải tiêu hao sẽ giảm hơn rất nhiều so với trước. Kể từ sau lần giáo huấn Không Dư Hận một chút, hắn ta cũng không dám làm bừa nữa. Một tên thiếu khí phách như hắn vậy, chỉ thích lấy mạnh hiếp yếu. Nếu như người so với hắn lợi hại hơn, hắn liền sợ người ngay. Chỉ cần thấy Đường Phong từ xa, thì Không Dư Hận nhất định sẽ tránh ra một quãng dài, căn bản không dám tới gần Đường Phong trong phạm vi 20 trượng. Mà thấy hắn như vậy, thì Đường Phong cũng lười, không muốn lãng phí thời gian với hắn. Lúc này cần phải hoàn thành lần thí luyện đầu tiên của Ô Long Bảo đã. Bằng không một ngày không ăn sáng, thì không biết làm sao chịu cho thấu. Cũng không biết có phải do độc tố trên phi đao ảnh hưởng hay không, mà lấy thực lực của Không Dư Hận, muốn hoàn thành cái thí luyện này cho dù mệt nhọc đôi chút, nhưng vẫn có thể xong xuôi. Thế nhưng tốc độ hắn càng lúc càng chậm, sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Khoảng một canh giờ sau, Đường Phong kéo theo Cửu Tiên Biến chạy đủ 5 vòng. Trong lúc, hai người đem miếng ngọc ký ngả voi thứ 5 giao cho độc nhãn quá nhân. Quá nhân này lại hằng hắc cười một tiếng. Không tệ nha, trước giờ còn chưa có ai ngày đầu tiên đã có thể hoàn thành thí luyện này. Hai người các ngươi đã phá vỡ kỷ lục ghi chép của Ô Long Bảo. Sáng sớm, từ Ô Long Bảo chạy tới Diêm Thành, rồi quay đi quay lại 5 vòng, cho dù là Đường Phong cũng chịu không nổi. Đường Phong cảm thấy cả người giống như sơ cứng lại, cho dù thân thể của hắn mạnh mẽ, nhưng một mực chạy nhanh như vậy, cương khí trong người cũng tiêu hao nghiêm trọng. Mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ tí tách xuống nền đất, phảng phất cứ như mưa rơi. Cả người hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngó qua Cửu Thiên Biến, có thể dùng từ thê thảm mà hình dung. Chân của hắn không tài nào cử động được, thân thể càng không ngừng co giật, run lên từng hồi. Mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. So với Đường Phong thì cương khí của hắn còn tiêu hao nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảnh vật trước mắt không ngừng quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Bữa sáng ở phía sau, tự mình đi lấy, mỗi người chỉ có thể lấy một phần. Độc nhãn quái nhân chỉ một ngón tay mà nói. Đường Phong và Cửu Thiên Biến sớm đã ngửi thấy mùi cháo trắng cùng bánh bao thơm phức. Bụng đã đói ọc ọc kêu loạn lên, đói đến mức bụng lép tới sát tận lưng. Cửu Thiên Biến vừa định cất bước đi tới, thế nhưng thân thể lại mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên mặt đất. Hai mắt hắn vô lực chớp chớp, nhìn thẳng lên trời. Đường Phong đưa tay lôi hắn dậy, nhưng hắn căn bản không thể nào đứng nổi. Ta không được rồi. Cửu Thiên Biến yếu ớt quát tay. Ngươi đem phần của ta tới đây, được không? Ta không cử động nổi. Hắc hắc, độc nhãn quái nhân chắp tay sau lưng cười âm hiểm. Mới như thế mà đã chịu không nổi, vậy ngươi tới Ô Long Bảo này để làm gì? Cửu Thiên Biến nghe xong liền sửng sốt, cắn chặt răng từ từ bò dậy, lẩm bẩm. Đương nhiên là tới đây để trở nên mạnh mẽ. Vậy thì ngàn vạn lần không nên yếu đuối. Người tự đầu hàng chính bản thân mình thì vĩnh viễn sẽ không mạnh lên được đâu. Khó lắm mới nghe được độc nhãn quái nhân nói được một câu giống người. Lão ngừng lại một chút, lại nói. À, còn mấy phút nữa sẽ hết thời gian ăn sáng. Nếu các ngươi còn không đi lấy, hết giờ rồi thì sẽ không có cơ hội nữa. Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến đưa mắt nhìn nhau một cái. Mệt lọc trong người, thoáng cái đã đi đâu mất dạng. Giống như gió cuốn bay thẳng tới bàn bánh bao và cháo, lấy phần bữa sáng của mình. Đám đồ ăn này sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Đường Phong cầm lên, nó vẫn còn nóng hôi hổi, chứng tỏ vừa dọn ra không lâu. Cháo trắng thì có một bát lớn, bánh bao có 4 cái. Trừ cái loại đồ còn như thiết đồ, thì phần lớn đều có thể cảm thấy no bụng. Đường Phong nghĩ một chút, đã đem 4 cái bánh bao gói lại, rồi bỏ vào trong ngực áo. Vừa định bưng bát cháo lên húp vài húp, liếc mắt đã thấy Cửu Thiên Biến cũng làm như vậy. Ngươi định làm gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Cửu Thiên Biến nhìn hắn một cái, uể oải đáp. Ngươi muốn làm gì thì ta cũng chính là làm cái đó. Ha ha, Đường Phong nghe xong cười một tiếng, thầm nghĩ cũng không uổng công kéo người chạy tới chạy lui đủ 5 vòng. Cửu Thiên Biến quả nhiên là người coi trọng tình nghĩa. Thế hành động của hai người, độc nhãn quái nhân cười lạnh lùng. Ở trong Ô Long Bảo, tốt nhất là không nên quản tới người khác. Hai người bĩu môi, không thèm nhìn đến lão. Vừa ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa xì xụp húp cháo trắng còn đang nóng. Lại một bên nhìn qua đám người đang chạy về bảo, giao thẻ bài ngả voi cho độc nhãn quái nhân. Bọn họ vừa định quay đầu chạy tiếp, thì bỗng nhiên độc nhãn quái nhân đã ngăn lại. Không cần chạy nữa, hết giờ rồi. Đám người bị cản lại cứ như được tháo khỏi gánh nặng trên lưng, ngã ngồi xuống đất, càng không ngừng hào hển thở dốc. Cửu Thiên Biến thổn thức. Đường huynh, ta cảm thấy mình như từng tuổi này rồi, nhưng mà chuyện duy nhất làm đúng cũng chỉ có kết giao bằng hữu với ngươi. Bằng không hôm nay cũng giống y như họ, mệt đến chết mà lại không có gì ăn. Ngươi được ăn cũng là nhờ vào năng lực cương tâm của ngươi. Nói cho cùng thì cũng là năng lực của mình, cho nên mới nói dựa vào người khác là không được. Cũng đúng, Kiều Thiên Biến cười cười. Mặc dù hắn được Đường Phong kéo theo, nhưng bản thân cũng xuất lực không ít. Nếu không vừa rồi cũng không đến nỗi như đèn cạn dầu thế này. Ăn xong, cho dù không được no lắm, nhưng chí ít cũng khôi phục lại một chút khí lực. Độc Nhãn Quái Nhân mở miệng. Ăn sáng xong thì có một canh giờ để khôi phục. Các ngươi hiện tại có thể vào trong bảo mà đả tọa. Một lát sau lại trở ra. Không cần, ở đây cũng được, Đường Phong nói. Kiều Thiên Biến cũng gật đầu. Mặc dù ở bên ngoài vô cùng huyên náo, nhưng chẳng qua chỉ là đả tọa khôi phục một chút mà thôi, chứ không phải tu luyện, cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tùy các ngươi, Độc Nhãn Quái Nhân đảo mắt nói. Một lúc sau thì tất cả mọi người quay về Ô Long Bảo cũng đã bị ngăn lại, lại tụ tập ngay ở trước bảo. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy mê man hạnh phúc, chính là vì mỗi người trong số họ đều chưa có hoàn thành đủ 5 vòng, phần lớn chỉ mới có qua 3 vòng mà thôi, có rất ít người chạy được 4 vòng. Mà lúc này lần thi luyện đầu tiên hiển nhiên cũng đã kết thúc. Thời gian lại qua thêm nửa nén hương, căn bản tất cả đều đã có mặt ở đây. Đường Phong và Cửu Thiên Biến nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, lén lén lút lút gọi ba người thiết đồ rồi đem mấy cái bánh bao khi trước giấu đi đưa cho bọn họ. Thiết đồ đang đói tới mức hai mắt nổ đom đóm. Loại to xác như hắn tự nhiên mỗi bữa phải ăn không ít. Một bữa không ăn thì liền cảm thấy đói muốn chết. Giờ phút này nhìn thấy bánh bao, hai mắt liền sáng rỡ, vô cùng kích động. Bánh bao lấy ở đâu? Vừa nói vừa dùng tay chụp lấy. Tu Tuyệt Âm ở bên cạnh hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Cánh tay đang vươn ra của Thiết Đồ khựng lại giữa không trung, cau mày nhìn Đường Phong và Cửu Thiên Biến. Là hai người các ngươi chắc chiều bữa ăn của mình đưa ra đây sao? Hai người cũng biết là không giấu được, tự nhiên gật đầu. Hai người các ngươi nhịn được nhiều như vậy, đã ăn no chưa? Tu Tuyệt Âm mở miệng hỏi. Đường Phong thẳng thắn trả lời. Ăn no là không thể nào, nhưng buổi sáng thi luyện đã cực khổ đến như vậy. Nếu không ăn chút gì mà nói, thì khó mà vượt qua được ngày hôm nay. Nên các ngươi cũng đừng từ chối. Nếu chúng ta là bằng hữu thì nên quan tâm tới nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày sau, nếu như chúng ta có gì cũng phải nhờ các ngươi hỗ trợ. Kiều Thiên Biến cũng cười. Đường huynh đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không giấu giếm làm gì. Cho các ngươi những thứ này là chỉ hy vọng mọi người có thể cùng nhau sống sót, như thế mới có thể có cơ hội trợ giúp lẫn nhau. Thiết Đồ đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Phong và Kiều Thiên Biến. Hai nàng kia cũng vậy. Một lát sau, Thiết Đồ nói. Nếu đó là tâm ý của các ngươi, Thiết Đồ ta cũng không khách sáo nữa. Nói một câu thôi, huynh đệ tốt, đồng cam cộng khổ. Vừa nói vừa đưa tay nhận bốn cái bánh bao của Đường Phong, lén chia ra làm hai phần cho Hà Hưng Ngưng và Tu Tuyệt Âm. Sau đó lại nhận hai cái bánh bao từ Cửu Thiên Biến, ngồi xổm xuống rồi giấu tâm sự trong lòng, bắt đầu nhai nuốt từng ngụm lớn. Thiết Đồ cúi thấp đầu, hai mắt cũng có chút ửng đỏ, trong lòng không ngừng xúc động mãnh liệt. Cảm ơn. Hà Hưng Ngưng và Tu Tuyệt Âm cũng gật đầu với Đường Phong và Cửu Thiên Biến, sau đó bắt đầu lặng lẽ ăn. Cửu Thiên Biến khẽ cười tới bên cạnh Thiết Đồ, kín đáo đem hai cái bánh bao còn lại cho hắn rồi nói. Người cao to như vậy, sức ăn chắc chắn là không nhỏ, ăn nhiều một chút. Thiết Đồ cũng không giả vờ khách khí làm gì, tự nhiên không từ chối. Cá tính của hắn là như vậy. Hễ ai trong lúc khó khăn thì ân với hắn, hắn sẽ không nói cảm ơn, nhưng sẽ nhớ mãi trong lòng. Ngày sau có dịp sẽ tận tình báo đáp. Lúc hai nàng kia ăn bánh bao, thì trong đám đệ tử chưa hoàn thành thí luyện, có rất nhiều người nhìn thấy. Cả đám đều trợn mắt lên nhìn các nàng, càng nhìn càng không ngừng liếm môi, ngay cả môi cũng muốn nứt ra. Bị một loạt ánh mắt nhìn chăm chú, hai nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ còn cách xoay lưng lại mà tiếp tục ăn. Năm người ăn hai phần điểm tâm, căn bản là không một ai no cả. Nhất là khi buổi sáng hao tổn nhiều cương khí và thể lực như vậy, thân thể đã ở trong tình trạng suy yếu, sức ăn tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó là một bóng người bay lên rồi té thẳng xuống đất. Độc Nhãn Quái Nhân cầm một cây roi đen tuyền, không ngừng cười âm hiểm. Sao? Không hoàn thành thí luyện mà cũng dám lén phén mò tới ăn vụng. Đầu roi của lão còn đang trói chặt trên người một đệ tử Ô Long Bảo. Xem ra, người này đã đói tới cực điểm, thấy đồ ăn còn trưng ra ở đó, liền lén lén đi trộm một chút. Nhưng không ngờ, lại bị Độc Nhãn Quái Nhân này phát hiện, trực tiếp lùi lại. Người bị roi ra trói này, lồm cồm bỏ dậy, phẫn nộ nói. Một canh giờ 300 dặm, các ngươi đây là muốn làm khó dễ người khác thì có. Chúng ta chẳng qua chỉ là huyền giai, làm thế nào có thể hoàn thành khảo nghiệm như vậy được? Độc Nhãn Quái Nhân cười lạnh. Người không hoàn thành vì ngươi chưa đủ cố gắng. Trong số đệ tử năm nay, có hai người đã hoàn thành được. Chẳng lẽ bọn chúng không phải huyền giai sao? Mới chạy có 300 dặm đã kêu mệt, ngươi còn có tư cách gì ở lại Ô Long Bảo? Ta nói cho các ngươi biết, Ô Long Bảo chính là chỗ cường giả vi tôn. Ngươi nhìn ta làm gì, muốn đánh nhau sao? Đợi thực lực cao hơn ta, muốn đánh nhau ta cũng chịu. Chẳng qua, lúc các ngươi còn yếu, chỉ có thể chịu người ta khi dễ. Ngừng lại một chút, Độc Nhãn Quái Nhân đột nhiên quát lớn. Số hiệu 360, số hiệu 334, bước ra. Số hiệu mà lão nói cũng chính là số ở trên ngọc bài. Mỗi người chỗ này đều có một miếng. Đúng lúc Độc Nhãn Quái Nhân hô xong, thì trong đám người có hai kẻ đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, bỗng nhiên sắc mặt chuyển sang sợ hãi, nhưng sau đó lại cố chấn định, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy bước ra. Hai người các ngươi, Độc Nhãn Quái Nhân âm lãnh nhìn bọn hắn. Biết mình đã phạm sai lầm gì chưa? Trong lòng hai tên giật thót, tên mang số hiệu 360, yếu ớt nói. Không thể hoàn thành thí luyện. Độc Nhãn Quái Nhân nhìn sang người bên cạnh. Ngươi thì sao? Không có hoàn thành thí luyện. Số 434 rụt đầu nói. Thối lắm, Độc Nhãn Quái Nhân quát. Nơi này có 200-300 đệ tử, hoàn thành thí luyện chỉ có hai người. Ta gọi các người đi ra. Chẳng lẽ người khác cũng hoàn thành thí luyện hay sao? Xem bộ dáng của các ngươi thì chắc hẳn là đã rõ mình phạm phải sai lầm gì. Hai người vẫn cố chống chế. Không biết. Không biết sao? Độc Nhãn Quái Nhân cười lạnh một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho các người biết, dạy cho các người hiểu. Người đứng ở chỗ này tất cả đều chạy hơn 3 vòng trở lên. Có mấy chục người thậm chí chạy nhiều hơn 4 vòng. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ chạy có 2 vòng. Sao? Các ngươi cũng là huyền giai. Không lẽ so với huyền giai khác lại kém hơn nhiều như vậy? Thể lực yếu hơn cả đám nữ nhân kia hay sao? Hay là các ngươi đi đứng bất tiện, không thể chạy được? Chạy khoảng 100-200 dặm, lấy thực lực huyền giai mà nói, không nhiều không ít. Nhưng nếu như chạy cật lực mà nói, căn bản sẽ không chỉ chạy được có như vậy. Ngay cả Hà Hương Ngưng và Tu Tuyệt Âm cũng chạy được đến 3 vòng. So sánh như vậy liền có thể hiểu ngay, hai tên này đúng là lười biếng. Bọn họ quả thực đã trốn tránh, hai người tự hỏi không có năng lực chạy xong cả 300 dặm trong vòng một canh giờ, cho nên đều không dùng toàn lực, tránh cho việc cực khổ một hồi lại không có cái gì tốt. Không ngờ lại bị Độc Nhãn Quái Nhân này túm gáy lôi ra. Đệ tử Ô Long Bảo làm gì cũng phải dùng toàn lực, các người tới Ô Long Bảo là vì muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng những kẻ lười biếng không muốn phát triển như vậy thì Ô Long Bảo không cần, lôi đi. Ra lệnh một tiếng, mấy tên mặc đồ đen đã chạy tới. Hai người này còn muốn phản kháng, nhưng đám mặc đồ đen này thực lực không kém, sao có thể phản kháng lại được. Chưa đẩy mấy chiêu đã bị khóa tay, lôi thẳng vào trong bảo. Tiếng cầu xin của hai người vang lên không dứt, Độc Nhãn Quái Nhân lạnh ngoạch mặt làm ngơ. Không cần lão nói thì tất cả đều biết kết quả của hai người kia sẽ là thế nào, sẽ bị ném thẳng vào trong xà quật. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Thí luyện sáng nay, dù họ không thể hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn dốc hết toàn lực. Bất quá mới chỉ một buổi sáng mà đã chết mất 3 người. Mọi người tỉnh ngộ, vốn còn tưởng chỉ mất đi cuộc sống nhàn nhã yên ổn, thay vào đó là có chút khẩn trương, mệt nhọc mà thôi. Không ngờ lại chính là tình cảnh. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền ảnh hưởng tới tính mạng. Đợi hai người kia bị lưu vào trong bảo, Độc Nhãn Quái Nhân lại nhìn mọi người. Các ngươi đều là người thông minh, ta không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ muốn nói một câu nữa, là trong thí luyện của Ô Long Bảo này, dù thực lực có kém thì cũng không được lười biếng. Lười biếng thì chỉ có kết quả là chết. Vừa nói, lão vừa đưa tới bên cạnh bàn để đồ ăn. Trước mặt bao nhiêu người, độc nhãn quái nhân trực tiếp lật một cái. Cháo trắng cùng bánh bao thơm phức liền đổ đầy xuống đất. Không những thế, lão còn không ngừng trà đạp. Ô Long bảo không nuôi lũ phế vật vô dụng. Muốn có đồ ăn thì phải thể hiện thành tích cho ta xem. Mấy tên áo đen đi lên, trước mặt thiên hạ tự cởi quần áo, trải hết xuống đất. Giờ còn nửa canh giờ, nghỉ ngơi khôi phục, các người có thể tự do hành động. Độc nhãn quái nhân nói xong, cơ hồ tất cả mọi người đều lập tức ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, cố sức để đả tọa hồi phục. Bọn họ đều biết lát nữa còn có thí luyện khó khăn hơn đang chờ đợi. Mặc dù có người dán mắt vào mớ thức ăn bay nhảy trên nền đất, nhưng đám đồ ăn này cũng đã bẩn thỉu, cho dù đói muốn chết, khát muốn chết cũng không có người nào không biết xấu hổ mà lên lấy ăn. Qua nửa canh giờ, không ai có thể khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất, nhưng tất cả đều phát hiện ra, sau một phen bị hành hạ lúc sáng thì bản thân mình khi đả tọa, tốc độ hồi phục đã tăng lên, so với lúc trước đúng là nhanh hơn không ít. Kinh mạch trong thân thể cùng đan điền trống rỗng, khiến cho nhu cầu linh khí của bản thân với ngoại giới lại càng thêm mạnh mẽ. Trong lúc mọi người đả tọa hồi phục, thì đám mặc đồ đen kia không ngừng mang vào thứ gì đó. Trong không khí cũng dần dần phiêu tán một hương vị có chút cay cay. Đường Phong nhíu mũi hít thử, lại không nhận ra được mùi vị này là dược vật gì. Nhất thời trí tò mò nổi lên, cũng không hiểu sao huấn luyện là cần dùng đến dược vật như vậy. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, độc nhãn quái nhân vừa quát, vừa ra lệnh ngưng hồi phục, thì đám người dù không cam lòng cũng phải đứng lên, nhìn thẳng về phía lão. Tất cả mọi người đều chú ý tới mấy cái thùng chất lỏng vừa được đưa ra đặt ở kia. Đó là một loại chất lỏng màu đen, nhìn giống như là dầu, lại có đến mấy thùng đầy. Trong lòng mọi người bỗng dưng nảy lên một cỗ dự cảm bất an. Không ai biết trong cái thùng này rốt cuộc đựng cái gì, nhưng mọi người đều rõ ràng một việc, chính là những thứ này sẽ được dùng ở trên người mình. Độc nhãn quái nhân đứng trước mấy cái thùng nước kia, khẽ khom người chắp tay sau lưng, mà quét mắt nhìn tới nhìn lui trên mọi người một lát, lại nở ra một nụ cười âm hiểm. Tò mò muốn biết trong mấy cái thùng này chứa cái gì đúng không? Đây chính là dược vật bảo bối so Ô Long Bảo độc môn bí chế, hắc ngọc tán linh dịch. Cả đế quốc Lý Đường này chỉ có một mình Ô Long Bảo chúng ta mới có, không ở đâu có được. Đây cũng là đồ tốt à. Lão càng tỏ ra thần bí thì mọi người trong lòng càng không yên tĩnh, không ít người vội vàng quay sang hỏi người quen về thứ kia. Hắc ngọc tán linh dịch, danh tự này chỉ vừa nghe qua thôi, đã thấy không phải thứ tốt lành gì. Đường Phong lén huých huých Cửu Thiên Biến. Cửu huynh, thứ này có lợi ích gì? Khóe miệng của Cửu Thiên Biến co giật mấy cái. Ta cũng không rõ lắm. Không phải người rất tinh thông các loại tin tức hay sao? Đường Phong kinh ngạc. Cửu Thiên Biến cười khổ một tiếng. Ta chưa bao giờ nghe đến thứ này, chắc đây đúng là cơ mật của Ô Long Bảo rồi, hoặc là mới chuẩn bị xong để xuất ra trong năm nay. Đường Phong quay đầu nhìn quanh, phát hiện Không Duy Hận cũng đang vẻ mặt mờ mịt. Hắn là đệ tử tinh anh của Đại Tuyết Cung, hiểu biết về Ô Long Bảo so với bất luận kẻ nào cũng phải nhiều hơn không ít. Thế mà lúc này lại có vẻ mặt như vậy, thì hiển nhiên đối với cái thứ hắc ngọc tán linh dịch này cũng không biết gì cả. Như vậy xem ra, hẳn là năm nay mới có, mấy năm trước chưa từng xuất hiện qua. Ta giống như đang lừa các ngươi hay sao? Nghe được tiếng bàn tán xôn xao bên dưới, độc nhãn quái nhân hử lạnh một tiếng. Đối với Lưu Vô Tích Sự các ngươi mà nói, thứ này tuyệt đối là đồ tốt, có thể giúp các ngươi phát triển. Chẳng qua là, nghe nói nếu bôi trên người thì sẽ có chút cảm giác đau đau. À, chỉ hơi đau một chút, nhịn một tí là xong. Sắc mặt cả đám bên dưới nháy mắt đã tái nhợt. Thứ đồ chơi nhìn qua giống như là dầu này, thoang thoảng có mùi khó ngửi, thế mà còn phải bôi lên người. Hơn nữa xem khẩu khí của độc nhãn quái nhân, sau khi bôi lên người nhất định là đau đớn khó tả. Nam thì còn khá hơn một chút, cho dù mấy thứ này có bẩn, thế nhưng sức chịu đựng tự nhiên vẫn cao hơn nữ nhân. Còn đám nữ nhân kia thì cảm thấy có chút ghê tởm. Là phụ nữ ai ai cũng thích đẹp, nghĩ tới phải bôi mấy thứ này lên thân thể thì cơ hồ không thể nào kiếm ra được một cô nàng có sắc mặt bình thường. Ai lên trước? Độc nhãn quái nhân cầm một thứ giống như một cái bàn trải thật lớn, quẹt thứ chất lỏng ở trong thùng một chút, rồi nghiêng mắt nhìn mọi người, cười gian xảo. Không cần trốn, một tên cũng không thoát được đâu. Thấy không có ai dám xung phong lên trước, độc nhãn quái nhân chỉ một ngón tay. Ngươi, tới đây, làm mẫu cho đám vô dụng kia. Theo hướng ngón tay độc nhãn quái nhân, mọi người nhìn thấy một gương mặt nhăn nhó tới cực điểm. Lúc độc nhãn quái nhân giơ tay lên, thì Đường Phong trong lòng nảy lên một cái. Còn tưởng lão già này chỉ mình, ai dè, nhìn kỹ mới thấy không ngờ lão ta chỉ là Kiều Thiên Biến ở bên cạnh. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng một chút, lại không khỏi mừng thầm, cũng có một chút áy náy. Kiều Thiên Biến mặt như đưa đám hỏi lại, tại sao là ta? Hắn chẳng qua cũng chỉ có đứng bên cạnh Đường Phong, cái gì cũng không làm, thật không ngờ rằng lại biến thành chuột bạch đầu đàn bị lôi ra thí nghiệm. Độc nhãn quái nhân vừa ngoắc tay vừa nói, nói nhảm gì nữa, mau lăn tới đây. Tới thì tới. Kiều Thiên Biến đau đớn vô cùng, bước từng bước dè dặt về phía trước. Có mấy tên áo đen đợi không nổi nữa, trực tiếp chạy tới chỗ Kiều Thiên Biến, đá cho hắn một cước, bay thẳng tới bên người độc nhãn quái nhân. Độc nhãn quái nhân cười dài nhìn hắn, giống như nhìn một cục mỡ đang nằm trên thớt. Đưa tay vào trong. Hai tay luôn hả? Kiều Thiên Biến lo ngay ngáy trong lòng. Hắn dán mắt vào trong thùng nước đen trước mặt, thần sắc cực kỳ đau khổ. Yên tâm, đây đâu phải là độc dược, chẳng qua chỉ là bảo bối đặc biệt nghiên cứu ra để trợ giúp các người tu luyện mà thôi. Độc nhãn quái nhân vừa nói, vừa trực tiếp chụp lấy hai tay Kiều Thiên Biến, nhúng thẳng vào trong cái thùng. Không ít người nhìn không chớp mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kiều Thiên Biến, muốn xem cả bài thí nghiệm đầu tiên sẽ ra sao. Đường Phong cũng đang nhìn, mặc dù hắn xác định thứ nước đen này không phải độc dược, nhưng làm thế nào cũng không đoán được thành phần cùng tác dụng của nó. Ngay khi hai tay Kiều Thiên Biến ngập vào trong thùng nước đen, vẻ mặt như đờ đám của lão lại chậm rãi giãn ra. Hai chân mày nhích nhích, hai mắt từ từ trợn ngược, trên miệng hiện lên và mỉm cười. Cảm giác thế nào? Độc nhãn quái nhân nhướng mày, mở miệng hỏi. À, có chút đau, nhưng đúng là mát mẻ. Và ta hiện tại cảm thấy cả người bay bổng lâng lâng, tinh thần sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến hết. Kiều Thiên Biến lớn tiếng la lên. Vừa nghe hắn nói vậy thì tâm tình khẩn trương của mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, lại nghiêng đầu nhìn sang bên kia, tò mò muốn biết rốt cuộc thứ nước này là gì, tại sao lại có công hiệu kỳ lạ đến như vậy. Thoải mái lắm sao? Độc nhãn quái nhân cười âm hiểm. Thoải mái, Kiều Thiên Biến gật đầu lia lịa. Cho người thoải mái thêm một chút. Độc nhãn quái nhân này vươn tay, dùng bắn thất trại quẹt một cái, bôi thẳng lên mặt Kiều Thiên Biến. Trên cổ cũng quẹt thêm một lượt, sau đó lại dưới dòng nước đen kia lên người hắn, thấm ướt cả y phục và quần áo. Được rồi, độc nhãn quái nhân khoát tay một cái, sau đó ngó qua phía mọi người. Đã thấy rõ cả chưa? Ai ai cũng sẽ được như vậy, chuẩn bị tới đây. Có Kiều Thiên Biến làm chuột mồi, cùng cảm nhận qua, cũng không còn ai lo lắng nữa, tất cả đều như ong vỡ tổ mà nhào qua bên đó. Chiếc sau gì cũng đều đem tay nhúng vào trong thùng, muốn thứ nước đen này tiêu trừ mệt nhọc càng nhanh càng tốt. Kiều Thiên Biến nhân cơ hội này mà từ trong đám người lẻn ra. Đường Phong và đám thiết đồ vội vàng đi tới phía hắn. Thiết đồ vừa nhìn đám nước đen bê bết vừa nghi hoặc hỏi, có thật là thoải mái như vậy không? Thoải mái, ta sướng tới chết rồi. Nụ cười sung sướng đang bày ra trên mặt Kiều Thiên Biến đột nhiên biến thành khóc ròng, nước mắt nước mũi tí tách rơi từ trên mặt ra. Vừa xoay người ngó về phía bóng lưng của đám người đang lúi húi bên kia, hắn vừa cười to. Một đám ngu ngốc, Kiều gia ta sao có thể chịu thống khổ một mình chứ, cho dù chết cũng phải kéo theo mấy đứa, ha ha. Thu Tuyệt Âm và Hà Hương Ngưng vốn không chút nghi ngờ lời nói ban nãy của Kiều Thiên Biến, ngay lúc này lại gặp một màn trở mặt trong nháy mắt như vậy. Hai gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã trắng bệch ra. Bộ dạng của Kiều Thiên Biến lúc này làm gì có chút nào là sảng khoái, rõ ràng chính là cô nén đau đớn, đè nén xuống mà dùng bề ngoài để lừa gạt kẻ khác mà thôi. Hắn hiện tại không những khó chịu mà còn là vô cùng khó chịu và đau đớn. Quả nhiên, phía đám người bên kia trong nháy mắt đã truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết. Cơ hồ mỗi người mới được đưa tay vào trong thùng thì đã vội vàng rút ra. Cảm giác như thế nào? Đường Phong dở khóc dở cười hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Thiên Biến này lại xấu bụng tới mức đó. Đau thì nói là đau, dù sao thì ai cũng phải làm. Cho dù người không gạt họ, họ cũng sẽ bị đãi ngộ giống như người vậy. Nhưng Kiều Thiên Biến lại lừa gạt mọi người như vậy, Thực tế là khác xa so với sự mong chờ, không đề phòng chút nào tất nhiên sẽ đau hơn. Đau chết ta, Kiều Thiên Biến còn đang nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa chớp mắt vừa đáp. Cũng không hiểu vì sao, nước mắt cứ chảy không ngừng, vị cay xè này đúng là quá mức kích thích người ta. Độc Nhãn Quái Nhân ở bên kia quát. Hai tay bôi lên khắp mặt, khắp trên người, tên nào dám dối trá thì đừng trách ta không khách khí. Vừa nghe thế, đám người đó cho dù đau đớn khó tả, cũng phải đem thứ nước đen kia bôi loạn lên khắp mặt mũi, toàn thân trong chốc lát. 200 người đồng thời rơi lệ đầy mặt, toàn thân đau đớn. Chuyện như vậy căn bản không dối trá được. Đến lúc tới lượt mấy người Đường Phong, hai nàng kia vén tay áo, đem tay bỏ vào trong thùng, thân thể mềm mại không nhịn được mà run lên từng đợt, sau đó lại bôi lên mặt, dùm cho nhau, đại công cáo thành. Đường Phong lúc này cũng đưa tay vào trong thùng, cảm giác giống y hệt như Kiều Thiên Biến đã miêu tả. Rất đau. Cũng không biết là hắc ngọc tán linh dịch này rốt cuộc dùng thứ gì để điều chế ra. Hai tay vừa nhúng vào trong thùng thì trong nháy mắt cả làn da như bị vô số mũi kim châm vào. Hơn nữa, thứ đau đớn này không chỉ tồn tại ngoài da mà ngay cả từng thớ thịt, xương cốt cũng bắt đầu đau nhức. Hơn nữa, dưới vị cay nồng đặc biệt kích thích, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Đường Phong không vội vàng rút tay ra giống như người khác, mà là để ở bên trong để cẩn thận cảm thụ một lượt, lại quan sát thành phần nước đen này một chút, chỉ có thể đoán được trong đó có phần lớn là thành phần dược vật. Đúng là không có độc, nhưng cũng khiến cho người ta đau đớn không thôi. Vừa bôi lên mặt một chút thì cả đầu dường như cũng muốn vỡ tung ra. Cơ hồ mọi người đều phải ngồi xếp bằng trên mặt đất để vận công chống cự cơn đau thấu xương kia. Độc Nhãn Quái Nhân nhìn mọi người cười gian xảo, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bản thân hắn cũng nhịn không được mà khẽ run, thầm nghĩ bản thân may mắn là năm đó đến Ô Long Bảo thì còn chưa có thứ này, nếu không chắc chắn là mình cũng bị vạ lây. Đau đớn kịch liệt giằng co suốt thời gian một chén trà, cũng không biết nguyên nhân là do bản thân thích ứng hay dược liệu đã hoàn toàn tản ra, cơn đau dần dần qua đi, ngược lại cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Khi Đường Phong cẩn thận cảm thụ thì khẽ nhíu mày, vội vàng mở miệng. Các người có cảm thấy gì lạ không? Cảm giác tốt hơn nhiều, Tiết Đồ gật đầu. Không cảm thấy gì khác sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Hạ Hưng Ngưng khẽ cau mày lại. Dường như ta cảm thấy cương khí của bản thân đang thất thoát ra ngoài. Nghe thấy nàng nói thế, Thu Tuyệt Âm cũng vội gật đầu. Đúng là đang thất thoát ra bên ngoài, chỉ có điều là cường độ rất chậm. Nếu như không cẩn thận quan sát thì căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Thiết Đồ gãi đầu nói, sao ta lại không cảm nhận được? Người đần độn, Kiều Thiên Biến trêu chọc. Hắn cũng có loại cảm giác này. Đường Phong nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra đây là tác dụng chân chính của hắc thủy kia. Chẳng những khiến cho cương khí của bản thân chúng ta bị thất thoát, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hấp thu linh khí từ ngoại giới của chúng ta. Ngoài việc cảm thấy cương khí bản thân chậm rãi thất thoát thông qua huyệt đạo toàn thân, Đường Phong còn cảm giác được khi hắn hấp thu linh khí từ ngoại giới dường như bị một lực lượng vô hình nào đó cản trở. Làm như thế để làm gì? Thu Thiệt Âm nhịn không được mà hỏi. Để bức bách ra tiềm năng của chúng ta, Đường Phong quả quyết nói. Các người có lẽ đều đã từng trải qua thời điểm dầu cạn đàn tắt. Nếu như lúc này đã tọa tu luyện so với bình thường hiệu quả còn tốt hơn vô số lần. Cùng là huyền giai, thực lực của ta so với thủ huynh thì mạnh hơn nhiều, không phải bởi vì ta trời sinh so với hắn lợi hại hơn, mà là bởi vì số lần ta gặp phải tuyệt cảnh so với hắn nhiều hơn rất nhiều, tiềm năng đã được khai quật ra so với hắn cũng lớn hơn. Bọn họ chính là muốn dồn chúng ta đến bước đường cùng để cho chúng ta không kích thích tiềm lực của bản thân. Đã rõ, mọi người đều nhẹ gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai, thì thí luyện kế tiếp chính là muốn chúng ta không ngừng tiêu hao cương khí, Đường Phong phán đoán. Phán đoán của hắn cũng không sai, chỉ vài giây sau, Độc Nhãn Quái Nhân liền tập trung hết tất cả mọi người lại, mở miệng nói. Các ngươi, cái đám phế vật này, kinh lịch hiện tại mới chỉ là giai đoạn huấn luyện thứ nhất của Ô Long Bảo thôi. Giai đoạn kế tiếp, từ hôm nay cho đến hết 2 tháng tiếp theo, mỗi ngày đều lặp lại giống như hôm nay vậy. Chỉ có điều là cường độ sẽ từ từ tăng dần lên. So với giai đoạn huấn luyện sau đó thì giai đoạn thứ nhất quả thực vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu, cũng chỉ có tỷ lệ tử vong trong khi tập luyện là thấp nhất, cho nên đám phế vật các ngươi đừng có cảm động đến rơi nước mắt, cứ thỏa thích mà hưởng thụ sinh hoạt trong thời gian 2 tháng này đi. Bởi vì 2 tháng sau, các người sẽ chính thức được biết thế nào mới gọi là địa ngục trần gian. Nghe được mấy lời này, tất cả mọi người đều không nhịn được thầm oán hận. Sáng sớm đã phải chạy 300 dặm, bởi vậy đại bộ phận mọi người không thể hoàn thành. Chạy được 100-200 dặm đã là tốt lắm rồi, như thế mà còn nói nhẹ nhàng dễ chịu sao? Quả thực chính là muốn lấy mạng người ta. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải thực hiện như vậy thì tâm tình mọi người đều cảm thấy trầm trọng. Dừng một chút, Độc Nhãn Quái Nhân lại nói, việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, chính là tìm đối thủ đối luyện cùng với mình. Bởi vì chúng ta tạm thời còn chưa biết thực lực chân chính của các ngươi, cho nên cũng không thể an bài cho các ngươi đối thủ thích hợp. Chỉ là các ngươi đều có tu vi huyền giai, chắc chắn là chênh lệch không quá lớn. Các ngươi có thể tự tìm đối thủ của mình. Nếu như không ưa kẻ nào, trực tiếp giết chết cũng không sao cả. Trong quá trình đối luyện, không cho phép sử dụng cương tâm, không cho phép sử dụng binh khí, những thứ còn lại đều không bị hạn chế. Cho các ngươi thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, ta hy vọng các ngươi đã có thể sẵn sàng. Tự tìm đối thủ sau. Đường Phong quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Thiết Đồ. Bốn mắt nhìn nhau, Thiết Đồ nhịn không được run người hỏi, người muốn làm gì? Đường Phong nhếch miệng cười, trong này ta cũng chỉ quen biết có mấy người các ngươi, mà ta thì tất nhiên là không thể động thủ cùng với Hà Hưng Ngưng các nàng được. Còn Cửu Thiên Biến thì sao? Thiết Đồ nói xong quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Biến. Ai ngờ Cửu Thiên Biến bởi vì không muốn giao thủ cùng hai người cho nên đã sớm chạy mất dạng. Ta kháo con mẹ nó! Thiết Đồ tức giận mắng một tiếng. Thiết đại gia ta sao lại xui xẻo như vậy? Cấm sử dụng binh khí, ngươi còn sợ cái gì? Ô Long Bảo chỉ muốn chúng ta hao hết cương khí, bức bách ra tiềm năng của bản thân chúng ta mà thôi. Người đánh cùng người khác cũng là đánh, còn không bằng đánh cùng với người người quen biết, miễn để lộ ra điểm yếu của bản thân. Đường Phong khuyên giải. Thiết Đồ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu. Cũng đúng nha. Nếu như không dùng binh khí, Đường Phong muốn phá vỡ phòng ngự của hắn quả thật có chút khó khăn. Cho dù là không cho phép vận dụng cương tâm, thì Thiết Đồ cũng cho rằng hộ thân cương khí của hắn không có dễ dàng bị đánh tan như vậy. Cứ quyết định như vậy đi. Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Trong huyền giai, hắn muốn tự tìm cho mình một đối thủ quả thực rất khó. Thiết Đồ miễn cưỡng được tính là một người. Tuy hắn không cách nào theo kịp trình độ của bản thân, nhưng lực đạo lại lớn vô cùng, da dày thịt béo. Đường Phong cho dù xuất toàn lực thì đoán chừng cũng rất khó mà làm thương tổn tới hắn. Hai nàng Hà Hư Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm thì tự nhiên là đối thủ của nhau. Về phần Cửu Thiên Biến, Môn Lộ Quảng, người này cũng quen biết nhiều, tùy tiện tìm một người thích hợp là được. Dù sao mọi người đều là huyền giai, luận thực lực cũng không quá chênh lệch. Cũng chỉ có loại người như Đường Phong cùng Không Dư Hận thì mới chân chính là tồn tại đỉnh phong trong lứa huyền giai. Sau một nén nhang, Độc Nhãn Quái Nhân liền nhìn chằm chằm với bọn chúng, mỉm cười nói, xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt, cũng đừng có lãng phí thêm thời gian nữa, bắt đầu đi. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cho nên ta mới dung túng cho các ngươi lợi nhác như thế, ngày mai sẽ không có nhiều thời gian để nhàn nhã như vậy. Ra lệnh một tiếng, vô số hắc y nhân cầm trường tiên trong tay liền đi vào trong đám người. Thời điểm mọi người còn đang không biết bọn hắn muốn làm gì thì đám hắc y nhân này không hề nói một lời, trực tiếp vung trường tiên trong tay quất xuống, vừa quất vừa mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu ai dám dừng lại thì lão tử rút gần lột ra. Trên thân những cây trường tiên kia có vô số gai ngược sắc bén vô cùng, nếu bị chúng găm vào người, quần áo trên người sẽ bị xé rách toạc, thậm chí kéo theo một khối da thịt. Đám hắc y nhân này đều có thực lực địa giai, động tác vô cùng nhanh gọn, ra tay tàn nhẫn. Trong đám đang đứng lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, chẳng những là nam nhân bị quất mà ngay cả nữ nhân cũng không tránh khỏi. Dường như trong mắt đám hắc y nhân này, nam nữ không hề khác biệt, chỉ là một đám đệ tử Ô Long Bảo ở tầng dưới chót. Thậm chí ngay cả Đường Phong cũng bị quất một roi, chỉ là hắn đã nhanh nhẹn tránh thoát. Tiếng kêu thảm thiết lập tức khiến mọi người bừng tỉnh, mọi người đều đã rõ ràng một sự thực, nếu còn không hành động thì chỉ sợ sẽ bị đám người kia rút gần lột ra thật. Cũng không biết ai là người đi đầu, tất cả mọi người đều phân tán ra, bắt đầu đối luyện cùng đối thủ của mình. Đối thủ của Đường Phong chính là Thiết Đồ, trên thân hai người phóng ra cương khí mãnh liệt mà không dùng binh khí, không dùng cương tâm, chỉ được sử dụng quyền cước, Hai người cũng biết đây là phương pháp để trở nên mạnh mẽ, mới lại biết rõ thực lực đối phương, tự nhiên ra tay không hề lưu thủ. Hai đạo thân ảnh một cao một thấp nhanh chóng lao thẳng vào nhau, quyền đầu va chạm ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thân ảnh hai người nhoáng lên một cái, đồng thời lui về phía sau vài bước. Răng rắc một tiếng, Tiết Đồ quơ nắm đấm cười lớn. Đã ghiền quá. Loại châu điên như hắn, ưa thích phương pháp chiến đấu trực tiếp va chạm, không muốn cùng kẻ khác dây dưa dài dòng. Huấn luyện hiện tại, quả thực là vô thùng hợp khẩu vị của hắn. Sau khi nói xong, lập tức lại hướng Đường Phong đánh tới. Phương thức chiến đấu dã man tới cực điểm, đồng thời cũng đơn giản đến tột cùng của hai người, khiến cho Độc Nhãn Quái Nhân đứng bên cạnh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lực đạo hai kẻ này căn bản đã không thuộc vào phạm chủ huyền giai nữa. Từ khi bôi lên trên người loại dược thủy kia, cương khí bên trong cơ thể đã mất kiểm soát thất thoát ra ngoài. Nhưng khi chân chính động thủ thì Đường Phong mới phát hiện ra, chiến đấu càng lâu, vận dụng cương khí càng nhiều thì tốc độ thất thoát lại càng nhanh. Trước kia huy động một quyền, nếu chỉ cần một phần cương khí, như vậy hiện tại phải cần đến ba phần, chênh lệch khổng lồ tới mức nào. Thời điểm mà mọi người chiến đấu thì những hắc y nhân kia không ngừng tuần tra qua lại. Một khi thấy ai buông lỏng hoặc lười biếng sẽ lập tức cầm trường tiên quất túi bụi. Dưới sự thúc ép của đám gai nhọn trên thân trường tiên, không còn bất kỳ ai dám có ý niệm lười biếng trong đầu nữa. Nửa canh giờ ngắn ngủi qua đi, Đường Phong cảm thấy cương khí trong cơ thể đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nhìn về phía Tiết Đồ, tên châu điên này trong mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, ra chiêu cũng không còn bài bản, bộ pháp rối loạn. Rõ ràng hắn đã đến cực hạn. Nhưng tên châu điên này vẫn không ngừng chiến đấu, cùng Đường Phong không lùi một bước. Cực hạn là một khái niệm khá mơ hồ, chính là chướng ngại bên trong nội tâm của mỗi người. Nếu có thể vượt qua chướng ngại này, như vậy thì cực hạn cũng sẽ được mở rộng, người đó có thể trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Chẳng những tốc độ thất thoát cương khí trong cơ thể càng ngày càng nhanh, hơn nữa loại cảm giác đau đớn kia lại ùn ùn kéo tới, khiến cho Đường Phong có ảo giác giống như bị trăm ngàn con kiến cắn. Cảm giác đau đớn này càng ngày càng mạnh, đã có người duy trì không nổi, trực tiếp gục trên mặt đất, nhưng lại không thể mê man đi, bởi vì dưới sự kích thích của cơn đau kịch liệt kia, căn bản không thể nào lâm vào hôn mê được. Những người đó té xuống đất vẫn không ngừng bị hắc y nhân quất trường tiên lên người. Nhìn thần sắc của những hắc y nhân này thì căn bản không có ý muốn dừng lại, dường như không quất chết những người này thì sẽ không dừng tay. Vì để tránh khỏi bị nỗi đau xác thịt, những người đã ngã xuống kia lại kiên cường bỏ dậy. Chờ khi bọn họ đứng dậy thì hắc y nhân mới dừng tay. Trong đám người chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết mà vô cùng ngắn ngủi. Tiếng kêu này là bất đồng, ngay cả là kẻ giết người cũng không biết để tiếng kêu của kẻ sắp chết. Có người chết sao? Tất cả mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại, hướng phát ra âm thanh. Đường Phong cùng Thiết Đồ động tác cũng dừng lại, nhìn về phía đó. Chỉ thấy Không Dư Hận đứng thẳng ở nơi đó, dưới chân hắn có một người gục xuống. Khuôn mặt người kia dường như bị đánh đến biến dạng, mũi đã gãy ra, lệch hẳn qua một bên, thất khiếu chảy máu. Quá yếu, Không Dư Hận miệng thở hổn hển, mặt không biểu tình, lập tức chỉ tay. Ta muốn ngươi là đối thủ của ta. Hắn chỉ chính là một tên hắc y nhân cầm trường tiên trong tay. Hắc y nhân vốn đang sững sờ, lập tức nhếch miệng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Độc Nhãn Quái Nhân, dường như đang hỏi ý kiến. Độc Nhãn Quái Nhân nhíu mày. Hắn biết rõ toàn bộ đệ tử Ô Long Bảo chỉ có hai kẻ có thực lực vượt trội hơn những người còn lại, chính là Đường Phong cũng Không Dư Hận. Bất luận người nào cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu như có thể, Độc Nhãn Quái Nhân rất muốn đem hai người bọn hắn đối luyện cùng với nhau. Với thực lực của bọn hắn thì đối phương quả thực chính là một đối thủ tuyệt vời. Nhưng việc này hiển nhiên là điều không thể. Ân oán giữa Đường Phong cũng Không Dư Hận, toàn bộ người trong Ô Long Bảo đều biết. Hai kẻ này dường như trời sinh đã là kẻ thù. Nếu đụng phải nhau, không có một người ngã xuống thì sẽ không dừng tay lại. Đường Phong người này, Độc Nhãn Quái Nhân cũng không quá lo lắng. Hắn mạnh thì đã mạnh rồi, làm người là rất có nguyên tắc. Nhưng Không Dư Hận thì bất đồng. Hắn từ nhỏ lớn lên trong Đại Tuyết Cung, đã quen với tử vong cùng giết chóc. Bản thân hắn cũng chính là một thị sát. Độc Nhãn Quái Nhân đã từng lo lắng Không Dư Hận sẽ giết người. Hiện tại, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Chết thì cũng đã chết rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là

Đường Phong lại ngửi thấy gió thổi tới trước mặt mang theo một ít mùi vị tanh tưởi. Đúng là mùi của rắn. Thần tình hắn trở nên chấn động, khẽ kéo áo của Kiều Thiên Biến đang đứng bên cạnh. Nơi này chẳng lẽ chính là xà quật nổi tiếng Ô Long Bảo sao? Kiều Thiên Biến nhịn không được khẽ run rẩy, cười gượng. Đường huynh, người đừng có làm ta sợ. Nơi này nếu quả thực là xà quật, hắn mang chúng ta tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn cho rắn ăn sao? Ngâm lại cũng đúng, nếu nơi này quả thực là xà quật, chỉ có phạm nhân mới bị ném vào. Thế nhưng nếu nơi này không phải là xà quật, vậy thì mùi rắn tanh tưởi kia chuyển tới từ đâu? Độc Nhãn Quái Nhân đứng ở một bên nói. Huấn luyện buổi tối vô cùng đơn giản. Lời này nói ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn. Ban ngày, hắn nói cái gì mà huấn luyện rất đơn giản, kết quả đã đem mọi người tra tấn thành ra, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này, hắn lại nói như vậy, khẳng định cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ta nói đúng là sự thật, Độc Nhãn Quái Nhân lờ đãng nhún vai nói. Toàn bộ đều nhảy vào bên trong hố, tìm một chỗ đả tọa để khôi phục, chỉ vậy thôi. Tất cả lặng ngắt như tờ, thật lâu sau, cả ban ngày liều mạng sau đó bị hắc ứng nhân đánh thành đầu heo không dư hận kia mới nghi hoặc nói. Chỉ vậy thôi sao? Lão đã nói là rất đơn giản mà, Độc Nhãn Quái Nhân liếc mắt nhìn hắn. Các người không tin, ta cũng chẳng có biện pháp nào cả. Thế nhưng, nếu như chỉ cần đả tọa khôi phục, người nào trở về phòng người nấy không phải rất tốt hay sao? Vì cái gì hết lần này đến lần khác lại phải tới nơi đây? Có cổ quái, tuyệt đối là có cổ quái. Sự tình tuyệt đối sẽ không giống như lời Độc Nhãn Quái Nhân đơn giản như vậy. Còn đứng đó làm gì? Có muốn ta tìm vài người đến cho các người cùng đối luyện hay không? Độc Nhãn Quái Nhân âm trầm nói. Cả đám lập tức liền phi thân nhảy xuống cái hố trước mặt, tự tìm lấy một khoảnh đất khoanh chân ngồi xuống. Sau khi chạm đất, Đường Phong lập tức phát hiện trong cái hố này khắp nơi đều là những cái động nhỏ to bằng ngón cái. Cũng không biết những cái động này có tác dụng gì. Nhìn kỹ một chút cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Đường Phong khẽ nhíu mày. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm thấy có điều cổ quái. Hà Hơ Ngưng nhẹ gật đầu. Tên Độc Nhãn Quái Nhân kia sao lại tốt bụng như vậy? Quả thực là kỳ quái. Bình đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp chặn. Kiều Thiên Biến cười khẽ. Bọn hắn bất quá cũng chỉ muốn huấn luyện, chứ đâu phải muốn mạng của chúng ta. Cho nên cổ quái khẳng định là có, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Không được, ta muốn đả tọa khôi phục, có gì bất thường các người bảo ta một tiếng. Thiết Đổ sau khi nói xong liền trực tiếp nhắm mắt lại. Một ngày mỏi mệt khiến cho mọi người đều không thể chờ đợi, lập tức bắt đầu khôi phục. Sau khi ngồi xuống, lập tức vận chuyển công pháp của bản thân. Linh khí lưu động bên trong hố sâu lập tức trở nên rối loạn. Nhiều người như thế tu luyện cùng một chỗ, linh khí mỗi người hấp thu được đều có hạn. Dù vậy thì mọi người cũng chẳng khác gì đỉa đói, cướp đoạt linh khí từ xung quanh bản thân. Chẳng khác gì một đám ăn mày bị bỏ đói lâu ngày đang tranh đoạt thức ăn. Một lúc lâu sau, đại bộ phận mọi người đều đã buông lỏng cảnh giác, đắm chìm vào trong việc vận chuyển công pháp. Mang chấp sự không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Độc Nhãn lão quái, nhìn một đám người đông đúc ngồi bên dưới hố sâu. Đến lúc rồi sao? Độc Nhãn Quái Nhân gật đầu. Đến lúc rồi, phiền mang chấp sự xuất thủ. Mang chấp sự khẽ cười một tiếng. Đùa giỡn đám tiểu bối này cũng thực là thú vị. Nói xong, mang chấp sự khóe miệng khẽ giật giật, phát ra một chuỗi tiếng vang vô cùng nhỏ. Sau khi những tiếng vang này chuyển đi, dưới đáy của hố sâu vốn đang yên tĩnh, đột nhiên giống như mặt hồ phẳng lặng, bị một khối đá lớn ném xuống, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong nháy mắt, vô số âm thanh phì phì truyền ra từ bốn phương tám hướng. Đường Phong một mực cẩn thận cảnh sát bốn phía, thời điểm những thanh âm này truyền đến, hắn lập tức nghe được, thần sắc ngưng trọng, vội vàng nói với bốn người bên cạnh. Có rắn. Cựu Thiên Biến cùng hai nữ hải lập tức mở mắt cả kinh. Rắn ở đâu? Bốn phía đều có. Đường Phong cúi xuống thỏ tay gõ gõ hòn đá bên cạnh, chỉ truyền đến một hồi tiếng vang trống rỗng. Giờ mắt nhìn lên, từ những cái động nhỏ chung quanh thành hố đang không ngừng tuôn ra đủ các loại rắn độc. Có đủ các loại màu sắc, vàng, xanh, đỏ, đen, trắng. Chúng đang quay lại xung quanh thân thể của mọi người. Chắc bởi vì đã hãm nhập vào bên trong việc tu luyện, nên Thiết Đồ căn bản là không phát giác ra. Hắn vẫn ngồi xếp bằng y nguyên tại chỗ. Đám rắn độc này cùng với thứ hắn nhìn thấy bên trong phòng của mang chấp sự chính là cùng một loại, rõ ràng chính là vật kịch độc. Nếu bị chúng cắn một phát, vậy thì quả thực là toi. À, đừng có gọi hắn. Trường Phong tranh thủ thời gian mở miệng. Thiết Đồ bất động cũng là chuyện tốt. Nếu như vừa rồi kinh động đến hai con rắn độc kia, hắn cũng sẽ bị chúng cắn trong một phát. Đúng lúc Đường Phong muốn phóng âm khí giết chết hai con rắn độc, thì thanh âm đáng ghét của độc nhãn quái nhân lại truyền tới. Đừng sợ, đừng sợ. Mấy con rắn độc này đã bị nhổ hết răng nanh, cho nên chúng sẽ không thể phóng độc. Hơn nữa, chúng chỉ công kích mục tiêu di động. Nếu như các ngươi bất động, thì chúng sẽ không công kích các ngươi. Tiếng nói còn chưa dứt, thì chợt có một số người kêu lên vô cùng thảm thiết. Người này đứng cách mấy người Đường Phong không xa, đoán chừng chắc là do quá sợ hãi nên chợt đứng lên chạy về phía trước. Đám rắn độc kia vốn còn đang chậm rãi di chuyển, nhìn thấy mục tiêu di động thì chợt lấy một loại tốc độ quỷ dị mà chen chúc trườn về phía hắn. Trong nháy mắt đã đem cả người hắn quấn chặt. Vô số những con rắn độc đủ các màu xanh đỏ tím vàng đen trắng quấn chặt lên thân hắn, đem hắn phủ kín một con, không còn một chút kẽ hở nào. Trang diện như thế sao có thể khiến người ta không kinh hãi? Nhất là đám nữ hài tử chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nữ hài tử trời sinh yếu bóng vía, đặc biệt là vô cùng chán ghét những cái đám động vật nhơ nhớp này. Đừng nói là nữ hài, cho dù là Đường Phong thấy nhiều rắn như vậy cũng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Cũng may là mấy con rắn này đều đã bị nhổ nanh độc. Nhìn thấy một màn này, độc nhãn quái nhân giang tay ra. Xin lỗi đã thông báo chậm. Đã có vết xe đổ thì những người còn lại vẫn còn đang muốn chạy kia lập tức an ổn trở lại, ngồi nguyên bất động. Dù cho nội tâm có sợ hãi thì cũng phải ngồi bất động, bởi vì nếu ngồi bất động thì cho dù rắn độc có trườn qua người, chúng cũng sẽ không công kích bản thân. Nhưng sự việc ngoài dự đoán của mọi người lại xảy ra thêm lần nữa. Cả xấu số bị vô số những con rắn quấn trên thân kia, sau khi té trên mặt đất thì kịp giãy giụa vài cái, kêu thảm vài tiếng. Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, cả người hắn co rút, sau đó lập tức bất động. Sau một khắc, trên mặt hắn lập tức chuyển thành màu xanh lá. Có độc. Vài tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Người kia từ lúc bị mấy con rắn công kích cho đến lúc tử vong, bất quá mới chỉ qua mấy hơi thở. Có thể thấy được độc tính kịch liệt tới mức nào. Độc nhãn quái nhân vẻ mặt không liên quan gì đến mình, gãi gãi cái cằm, mở miệng nói. À, trong đám rắn này còn có mấy con không bị nhổ nanh độc. Cụ thể là con nào thì ta không biết. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần đừng có cử động. Nó không chừng đám rắn có độc ở trên người các ngươi lại có mấy con không bị nhổ nanh độc. Mặt khác, đợt huấn luyện đêm nay không cho phép công kích những con rắn độc này, cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ động tác dư thừa nào cả. Mấy con rắn này đều là bảo bối của mang chấp sự. Nếu bảo bối của hắn mà bị tổn hại gì thì cho dù ta không giết các ngươi, mang chấp sự cũng sẽ không tha cho các ngươi. Cho nên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mà tu luyện cho tốt. Nghe được mấy lời này, mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những con rắn này đến cùng có bao nhiêu con chưa bị nhổ nanh độc, căn bản không ai biết được. Nhưng mỗi con đều có vẻ ngoài dữ tợn, vô cùng khủng bố. Mỗi con đều chẳng khác gì là có độc. Điều này khiến cho mọi người có cảm giác choáng váng, không khác gì bị say sóng. Nếu xui xẻo bị một con có độc cắn cho một phát, vậy thì quả thực là toi đời. Trốn, trốn ở đâu chứ? Khắp nơi đều có rắn độc đang bò lồm ngồm. Những con rắn độc này trườn trên mặt đất, lực ma sát tạo thành thanh âm khiến cho mọi người sởn hết cả gai ốc. Cho dù là kẻ không sợ rắn, nếu rơi vào hoàn cảnh này cũng phải tái mặt đi vì sợ. Giết thì không thể giết. Độc nhãn quái nhân đã từng nhắc nhở qua, những con rắn này đều là bảo bối của mang chấp sự. Ai mà dám giết? Giết một con thôi thì khẳng định sau đó sẽ không còn toàn mạng. Chỉ có một con đường, đó chính là ngồi bất động nguyên tại chỗ. Độc nhãn quái nhân đã nói rất rõ ràng là đám rắn độc này đã được huấn luyện, chỉ công kích mục tiêu di động. Nếu bất động thì cho dù bị chúng quấn trên người, chúng cũng sẽ không công kích. Nhưng mà chung quanh toàn là rắn độc, cho dù ngồi nguyên trên mặt đất thì mọi người đều cảm thấy tim đập chân run. Sợ sẽ phát sinh điều gì ngoài ý muốn, Đường Phong cũng cảm thấy có vô số rắn độc đang bò trên người mình, cảm giác lạnh buốt trải khắp toàn thân. Liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Kiểu Thiên Biến đã nhắm mắt lại, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy một chút, chỉ là vẫn cố gắng không nhúc nhích.

cũng không còn thấy bóng dáng, chỉ là dưới lòng bàn chân vẫn truyền đến những tiếng vỉ vỉ vang vọng. Đã xong rồi sao? Đường Phong hỏi. Ừ. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể về nghỉ ngơi. Vậy tại sao bọn họ còn chưa đi? Đường Phong nghi hoặc nhìn thấy không ít người còn ngồi trên mặt đất không hề nhúc nhích. Những người này cũng chưa chết, chỉ người đó thở gấp nặng nề. Kiều Thiên Biến toàn thân run lẩy bẩy. Thoát lực, rằng co suốt cả một ngày, tối lại phải chịu đựng như thế, không thoát lực mới là lạ. Thiết Đồ, đỡ ta với, ta cũng có chút thoát lực. Đâu chỉ có mỗi Kiều Thiên Biến như thế, hai nữ hài tử thân thể mềm mại cũng nhịn không được mà run rẩy từng hồi. Bộ pháp thất tha thất thểu, đà ta chỗ này chẳng những không khôi phục được thực lực, ngược lại còn hư nhược thêm một chút. Chỉ có Đường Phong cùng Thiết Đồ là không có việc gì. Đường Phong bỏ xa một canh giờ, buộc mình phải tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Thiết Đồ tên châu điên này, thần kinh tương đối cứng. Sau khi đem an toàn của mình giao phó cho đồng bạn, thì lập tức yên lòng tu luyện. Có thể thấy là hắn tín nhiệm với người Đường Phong đến mức nào. Giờ phút này hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, mệt nhọc ban ngày đã tiêu tan không ít, nghi hoặc nhìn Kiều Thiên Biến. Các người như thế nào lại trở thành như vậy? Buổi tối không có đả tọa tu luyện sao? Tu Tuyệt Âm giờ khóc giờ cười nói. Nhiều rắn độc như vậy sao có thể an tâm đả tọa? Rắn độc? Ở đâu? Ở đâu có rắn độc? Thiết Đồ hoảng sợ. Thiết đại gia ta trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất là mấy con rắn nhờ nhớp lạnh buốt này. Nhìn thấy là ta đã cảm thấy chán ghét rồi. Người không biết thì không sợ. Kiều Thiên Biến mặt đầy hâm mộ nhìn Thiết Đồ. Người thực là hạnh phúc. Khuôn mặt Thiết Đồ lập tức tái nhợt nói. Đêm nay tu luyện không phải là có rắn độc thực chứ. Các người đừng có làm ta sợ. Trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích như vậy đâu. Mấy giờ rồi? Đường Phong ngẩng lên nhìn sắc trời hỏi. Hình như đã là giờ Sửu, tầm 1 đến 3 giờ sáng. Kiều Thiên Biến một tay khoác trên vai Thiết Đồ. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn có hơi 2 canh giờ để nghỉ ngơi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Bọn hắn quả thực không coi chúng ta là người mà. 2 canh giờ thì căn bản không đủ để mọi người khôi phục. Dù sao hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. May mắn Đường Phong trong thời gian huấn luyện buổi tối đã khôi phục được không ít. Thiết Đồ cũng thế, nhưng là đại đa số mọi người trong khoảng thời gian này đã sợ hết cả hồn, căn bản là không khôi phục được chút nào. Nhanh về ngủ đi, mai còn phải vượt qua quãng đường 300 dặm, bằng không sẽ không có điểm tâm mà ăn. Đường Phong nói ra, mấy người liền nhẹ gật đầu đi ra khỏi hố sâu, sau đó mỗi người một ngả. Xa xa Thiết Đồ đang đỡ Cửu Thiên Biến quay về phòng, hắn chợt lớn tiếng hỏi. Buổi tối đến tụt cùng là có rắn độc hay không? Người nói thực cho ta biết, nếu không đêm nay lão tử khó mà ngủ yên. Cửu Thiên Biến nói. Người cõng ta về, ta sẽ nói cho người biết. Ta kháo. Thiết Đồ tức giận mắng. Người đang uy hiếp ta hả? Nhưng sau đó đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, Thiết đại gia cõng ngươi về. Đợi Đường Phong trở lại phòng, chợt phát hiện trong phòng có thêm một nữ hài. Cẩn thận nhìn kỹ thì cô bé này chính là người lần trước đã dẫn hắn đến Ô Long Bảo. Giờ phút này nàng đang gục trên mặt bàn ngủ một cách ngon lành, cái đầu nghiêng qua một bên, nước miếng còn chảy ra từng dòng. Không chỉ như thế, trong phòng còn nhiều thêm một cái thùng tắm. Trong thùng tràn đầy một loại chất lỏng màu xanh lá cây, vẫn còn đang bốc hơi. Thò tay vào thử, chỉ cảm thấy nước vừa ấm, không nóng không lạnh. Đường Phong nghi hoặc đi qua đánh thức nàng. Sau khi bừng tỉnh, tiểu nữ hài này mới tranh thủ thời gian lau khóe miệng, vẫn còn ngái ngủ, trên mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng. Thùng nước tắm này là chuẩn bị cho công tử, có thể giúp người khôi phục, giảm bớt mệt nhọc. Công tử tắm xong thì cứ để chỗ này, ngày mai tự sẽ có người đến thu dọn. Cả quần áo thầy già cũng thế, ta ngày mai sẽ tới thu dọn. Làm phiền cô nương. Đường Phong cảm ơn, trầm tư, sau đó mở miệng. Mỗi người chúng ta đều có đãi ngộ như thế này sao? Hay là do ai đó bảo cô làm như vậy? Nữ hải nhẹ nhàng cười nói. Công tử không nên hiểu lầm. Phàm là đệ tử Ô Long Bảo, mỗi người đều có đãi ngộ như thế này. Chủ yếu là giảm bớt mệt nhọc cho mọi người, miễn cho đến ngày hôm sau lại không cách nào xuống giường được. Đây là quy củ mà bảo chủ đại nhân đã sớm định ra từ mấy năm trước. Nghe vậy, Đường Phong mới buông lòng. À, như vậy thì ta liền không khách khí nữa. Bởi vì trước kia chưa từng có chuyện này, Đường Phong sợ có ai đó cố ý an bài đối đãi tốt với hắn. Nếu như chỉ có một mình hắn được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, thì cái này quả thực có chút không công bằng. Huống chi, vô công bất thụ lộc, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Nếu là toàn bộ đệ tử Ô Long Bảo tham gia thí luyện đều có, thế thì cần gì phải khách khí nữa? Nữ hải ngượng ngùng nói, công tử có muốn ta massage cho ngươi không? Thủ pháp của chúng ta đều vô cùng chuyên nghiệp. Ngài vừa tắm rửa, ta một bên giúp ngài massage, như vậy thì hiệu quả khôi phục sẽ tốt hơn. Đường Phong khóe miệng co quắp hỏi, đây cũng là bảo chủ đại nhân an bài sao? Nữ hải lắc đầu nói, không phải, cái này là do chúng ta nguyện ý làm hay không mà thôi. Ý tốt của cô nương Đường Môn xin nhận, chỉ là sắc trời đã không còn sớm, cô nương cũng đã mệt mỏi rồi, tốt nhất vẫn nên quay trở lại phòng nghỉ ngơi đi thôi. Đường Phong tranh thủ thời gian nói. À, nữ hải liếc Đường Phong có chút thất vọng, sau đó xoay người chậm rãi ra ngoài, đóng cửa vòng. Chút bỏ quần áo, Đường Phong tranh thủ thời gian nhảy vào trong thùng tắm. Trong nháy mắt vừa tiến vào bên trong, thân thể lập tức bắt đầu có chút tê dại. Mệt mỏi nhanh chóng biến mất, cả người lưng lưng, phảng phất như từ bốn phương tám hướng, có vô số bàn tay nhỏ bé, đang giúp hắn xoa nắn các bộ vị đau nhức. Ô Long Bảo vì huấn luyện đệ tử huyền giai, quả thực là bỏ ra không ít tâm tư. Ban ngày cái chất lỏng màu đen kia chính là dược chế được phối ra từ vô số các loại dược liệu. Hiện tại, cái nước dùng để tắm rửa này cũng là được phối chế từ dược liệu mà thành. Gần 200 người cũng không biết là phải tốn giá bao nhiêu dược tài. Cẩn thận cảm thụ thoáng qua một phen, thùng nước tắm này chẳng những có thể khôi phục mệt mỏi của bản thân, lại còn có thể mở rộng huyệt đạo, khiến cho tốc độ hấp thụ linh khí từ ngoại giới tăng lên. Không chỉ như thế, Đường Phong thậm chí còn cảm giác được, sau khi dược lực tiến vào bên trong thân thể, kinh mạch bắt đầu có chút đau đớn. Cơn đau này chỉ thoáng qua, cơ hồ khó mà phát hiện. Nhưng đây chính là do dược lực đang rèn luyện kinh mạch của hắn. Đường Phong, một thân kinh mạch đã sớm được cải tạo kiên cố, có thể nói là đạt tới trình độ vô cùng cứng cỏi. Được dược lực này rèn luyện hay không cũng không sao cả. Nhưng những người khác thì không giống như vậy. Mặc dù cường độ rèn luyện kinh mạch rất nhỏ, nhưng thịt mũi cũng là thịt, góp gió thành bão, tích tiểu thành đại, kinh mạch sẽ từ từ trở nên cứng cáp hơn. Huấn luyện ngày hôm nay, từ kinh mạch, thân thể đến lực lượng bản thân cho tới tâm tính, định lực, từ trong đến ngoài, tất cả đều được trải qua huấn luyện. Cường độ lớn như vậy khiến cho con người thời khắc nào cũng phải cận kề với tử vong. Có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ cũng là điều đương nhiên. Cũng chỉ có Ô Long Bảo mới dám làm ra loại chuyện này, dám không quan tâm tới tính mạng của môn hạ đệ tử. Đổi lại là một môn phái hay tông môn khác, nếu như dùng phương thức này mà rèn luyện môn hạ, thì đoán chừng sau này cũng không cần phải tuyển đệ tử nhập môn nữa. Dù sao thì cũng không phải môn phái nào cũng có đệ tử sống như Ô Long Bảo. Bởi vì vô số nguyên nhân muốn trở nên cường đại, không để ý đến sinh tử. Cảm giác ngâm mình trong dược thủy thật là thoải mái. Đường Phong không ngừng vận chuyển vô thường quyết, cứ như vậy ngủ quên đi. Thời điểm bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, Đường Phong chợt mở mắt. Sắc trời vừa sáng, một đợt huấn luyện tàn nhẫn nữa lại sắp bắt đầu. Từ trong thùng tắm đứng dậy, lau sạch thân thể, mặc lại quần áo. Cảm thụ tình huống hiện tại của thân thể, quả thực không sai biệt lắm, đã khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong. Ngoài chứ bên ngoài còn một chút đau nhức, cũng không có gì đáng ngại. Cường độ nhục thể của hắn so với những người khác mạnh hơn vô số lần. Như vậy còn chưa thể khôi phục hoàn toàn, có thể đoán ra được những người khác hiện tại đang uể oải đến mức nào. Lúc này đây, không cần độc nhãn lão quái thúc giục, mọi người đã bắt đầu tập hợp. Thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều có mặt ở ngoài bảo. Bởi vì chế một khắc thôi thì lập tức có khả năng sẽ bị giết. Ai lại lấy tính mạng của mình ra dẫn chơi? Mỗi ngày sau này đều lặp đi lặp lại sinh hoạt như ngày đầu tiên, sáng sớm phải chạy bộ 300 dặm trong vòng một canh giờ, hoàn thành thì có điểm tâm mà không hoàn thành thì nhịn đói. Nhưng người xếp trong top 5 trong ngày cơ hồ chỉ có Đường Phong mang theo Cửu Thiên Biến là hoàn thành quãng đường 300 dặm, ngoài ra còn có Không Dư Hận, những người còn lại đều không thể hoàn thành bài huấn luyện này. 5 người ăn phần điểm tâm của 2 người tuy không thể no bụng nhưng cũng tốt hơn những người còn lại. Trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong ngược lại còn có không ít đồ ăn, thế nhưng nếu lấy ra thì sẽ gặp phải phiền phức lớn. Ban ngày cứ 2 người một tổ tiến hành đối luyện,

Nói thẳng ra để bị ăn đòn hay sao? Chỉ có thể gật đầu. Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều có tiến bộ vượt bậc. Thuộc hạ đoán chừng chỉ mất một ít ngày nữa thôi thì sẽ có không ít đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ 300 dặm buổi sáng. Mấy ngày hôm nay chết mất vài người, bất quá cũng chỉ có thể xem như bài trừ cặn bã trong tinh hoa. Chết rồi cũng không có gì đáng tiếc. Tốt, có ai có biểu hiện xuất sắc không? Phi Tiểu Nhã lại tiếp tục xả bộ hỏi thăm. Có, Đồng Nhan Quái Nhân gật đầu liên tục. Cái tên Không Dư Hận đến từ Đoạn Tuyết Cung kia biểu hiện rất không tồi. Tuy rằng hôm nay bị địa giai cao thủ của Bảo Nội đánh đến ngất xỉu hai lần, nhưng chỉ cần dội một gáo nước lạnh thì liền tỉnh lại. Sau đó vẫn tiếp tục chiến đấu, tiềm lực cực lớn, không hổ là đệ tử tinh nhuệ mà Đại Tuyết Cung đưa tới. Hừ, Phi Tiểu Nhã hừ một tiếng, phảng phất rất không vui, khe nực khi nghe ba chữ Đại Tuyết Cung. Độc Nhãn Quái Nhân đương nhiên là biết, tùy thời mà gửi lời, biết rằng không thể thái quá, trêu chọc cho bạn chủ đại nhân, cũng phải có chừng mực. Nếu mình còn không đề cập đến sự tình của Đường Môn, đoán chừng bà cô này sẽ muốn nổi đóa lên. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn Quái Nhân khẽ cười một tiếng vội vàng nói. Còn có cả Đường Môn nữa, biểu hiện của người này cũng tương đối tốt. Ngày đầu tiên hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ 300 dặm, hôm nay còn lợi hại hơn nữa. Như thế nào, sao lại lợi hại hơn? Quả nhiên, vừa nhắc tới Đường Môn, Phi Tiểu Nhã lập tức mặt mày hớn hở, vô cùng hào hứng. Sau khi nói ra, chợt cảm thấy ngữ khí của mình không đúng, lập tức sầm mặt lại, giả bộ nghiêm túc. Nói xem, vì sao mỗi ngày ta đều nghe thấy người khen hắn hết lời? Tên đệ tử huyền giai này lợi hại như vậy sao? Quả thực lợi hại, Độc Nhãn Quái Nhân cũng phải bội phục nói. Tên tiểu tử này ngày đầu đã có thể hoàn thành xong 300 dặm, sau đó thuộc hạ cảm thấy hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Sự thực chứng minh ánh mắt của thuộc hạ quả nhiên không sai. Hắn hôm nay trong vòng một canh giờ đã có thể chạy trọn vẹn 6 vòng, tương đương với là 360 dặm đường. Một tên tiểu tử huyền giai không ngờ lại có thể làm được chuyện này. Đây chính là chuyện mà trước nay chưa từng xuất hiện qua ở trong Ô Long Bảo. Hơn nữa, hắn sau khi chạy xong, tuy rằng thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần khôi phục sau nửa canh giờ, không ngờ lại có thể mạnh mẽ tiếp tục đứng lên, so với trạng thái đỉnh phong không thua kém chút nào. Năng lực khôi phục của tên đệ tử này quả thực là biến thái. Có thể nói hắn so với Không Dư Hận còn muốn xuất chúng hơn nhiều. Nghe được những chuyện này, Phi Tiểu Nhã cũng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ tên tiểu tặc này quả nhiên là nhân trung chi long. Rõ ràng ngay cả Không Dư Hận cũng phải thua kém hắn một bậc. Lúc trước Tọa Tuyết Thần từng tán dương Không Dư Hận cái gì mà thiên hạ vô song. Hiện tại Đường Môn so với hắn cái gì cũng vượt trội. Đợi Độc Nhãn Quái Nhân nói xong, Phi Tiểu Nhã có chút nghi hoặc. Tại sao hôm nay hắn lại chạy 6 vòng? Chẳng lẽ là cố gắng để bức bách cực hạn của bản thân sao? Độc Nhãn Quái Nhân mỉm cười nói. Đó là bởi vì thuộc hạ bắt hắn mỗi buổi sáng phải chạy 10 vòng. Ha ha, bảo chủ đại nhân, người không thể tưởng tượng ra cái bộ mặt đặc sắc của hắn khi nghe được cái tin sáng sớm ngày hôm nay đâu. Hắn chẳng khác gì bị người khác dẫm vào đuôi, lại không thể bạo phát ra, chỉ có thể kiềm nén nhẫn nhục trong lòng. Hắn chạy 6 vòng thì sao chứ, vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là không có điểm tâm mà ăn. Ai bảo ngươi? Phi Tiểu Nha biến sắc, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Một trượng đập xuống mặt bàn, cái bàn lập tức vỡ nát vụn. Chỉ là câu nói đến cửa miệng thì lập tức nuốt lại. Thần tình hung áp cũng cấp tốc thu liễm, lập tức nở nụ cười thản nhiên. Ai nha, cái bàn này mục quá. Độc Nhãn Quái Nhân mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tim đập thình thịch. Căn bản không dám ngước mắt nhìn Phi Tiểu Nhã. Hai chân run lẩy bẩy. Hắn không biết vì sao bảo chủ đội nhìn phát hỏa. Hơn nữa nghe ngữ khí của nàng khiến hắn có chút cảm giác đó là sự im lặng trước khi cuồng phong bạo vũ ập xuống. Phi Tiểu Nhã mỉm cười nhìn Độc Nhãn Quái Nhân, ngữ khí ôn nhu, thần thái vũ mị. Nói tiếp, sao lại bắt hắn chạy 10 vòng? Đột nhiên Độc Nhãn Quái Nhân nơm nớp lo sợ nói. Thuộc hạ chính là nghe theo chỉ thị của bảo chủ đại nhân ngày hôm qua mới làm ra chuyện này. Chỉ thị ngày hôm qua của ta? Phi Tiểu Nhã nghi ngờ nói. Ngài bảo thuộc hạ phải hào hào chiếu cố hắn mà. Ta đây không phải đang chiếu cố hắn sao? Độc Nhãn Quái Nhân đem hai chữ chiếu cố kia nhấn mạnh. Nha! Phi Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ta ngày hôm qua cho người đi hào hào chiếu cố hắn à? Nữ nhân này cũng dùng một loại ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ chiếu cố. Độc Nhãn Quái Nhân vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ bà cô này đúng là đồ biến thái mà. Nghe ngữ khí của nàng thì dường như chính là nàng muốn tra tấn người, nhưng bây giờ lại không hề thừa nhận, đem trách nhiệm đổ lên đầu mình. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn Quái Nhân rất là thức thời nói, vậy hẳn là do thuộc hạ hôm qua đã nghe nhầm, tất cả chuyện này đều là chủ ý của một mình thuộc hạ. Bảo chủ đại nhân cũng thực là kỳ quái, bản thân y dựa theo sự sai sử của nàng hào hào chiếu cố tên tiểu tử kia, nàng giờ phút này phải rất vui vẻ mới đúng chứ, sao lại không cao hứng một chút nào vậy? Chẳng lẽ mình chiếu cố vẫn chưa đủ sao? Hoặc là nói bản thân mình đã lĩnh ngộ sai ý tứ của bảo chủ? Còn gì nữa không? Ngoại trừ buổi sáng bắt hắn chạy thêm 5 vòng, còn chiếu cố gì cho hắn nữa? Vì tiểu nhã chậm rãi nằm xuống, tựa lưng vào thành ghế, có chút lười nhắc hỏi. Một đôi mắt phượng không giận mà uy, nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Quái Nhân. Ánh mắt đầy hăm dọa, Độc Nhãn Quái Nhân thỏ tay, vuốt mồ hôi lạnh trên trán, không dám giấu giếm điều gì. Đem chuyện tình ban ngày, Đường Phong bị Hắc Y Nhân đánh nên thất điên bát đảo. Hiện tại mặt mũi vẫn còn đang bầm dập, không khác gì cái đầu heo. Hắn báo cáo lại một cách rất chi tiết, vừa báo cáo lại vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của bảo chủ đại nhân. Khiến cho Độc Nhãn Quái Nhân an tâm chính là trên mặt bảo chủ đại nhân cũng không có một chút biến hóa nào. Nàng thủy chung lười biếng nằm nghiêng tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, trên miệng nở ra nụ cười nhạt. Chờ cho đến tận khi hắn nói xong, nàng vẫn bảo trì tư thế này. Độc Nhãn Quái Nhân khẽ thở phào một hơi, xem ra mình có lẽ không có hiểu nhầm, bằng không bà cô này đã sớm lôi mình ra đấm đá một trận, sao có thể nhịn đến bây giờ. Cầu nàng ban thưởng cho mình một mỹ nhân để ôm ấp quả thực đã là xa vời. Độc Nhãn Quái Nhân đã không còn nghĩ đến chuyện này nữa, hắn hiện tại chỉ muốn sớm ly khai chỗ này, không biết tình hình như thế nào. Tuy rằng bảo chủ đại nhân cũng không có phát hỏa, cũng không có nói mình làm đúng hay sai, nhưng Độc Nhãn Quái Nhân luôn có một dự cảm bất tường. Nói xong chưa? Đại Độc Nhãn Quái Nhân im lặng một hồi, Phi Tiểu Nhã mới nhàn nhạt mở miệng. Dạ, xong rồi. Độc Nhãn Quái Nhân thành thật nhẹ gật đầu, dò hỏi. Đồng môn bất quá chỉ là một tên huyền sai, thuộc hạ hôm nay cũng chỉ dám để cho hắn làm những chuyện này. Bảo chủ người xem, đây là nhẹ nhàng hay là nặng tay rồi? Nếu là nhẹ nhàng thì ngày mai thuộc hạ sẽ tăng thêm cường độ. Nếu là nặng tay thì thuộc hạ sẽ thay đổi lại. Phi Tiểu Nhã ôn nhu cười cười, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Độc Nhãn Quái Nhân lập tức trở nên khẩn trương, mắt nhìn nàng chằm chằm, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Khiến cho Độc Nhãn Quái Nhân không tưởng tượng được chính là nữ nhân này chỉ một cái duỗi lưng thôi, quả thực đã vô cùng phong tình vạn chủng, tư thế vô cùng động lòng người. Cho dù Độc Nhãn Quái Nhân đã gặp nàng vài chục năm, trong lúc nhất thời cũng không thể rời ánh mắt đi được. Sau đó nàng khẽ cau mày nhìn trên mặt đất, rồi cúi người xuống nhặt một mảnh gỗ từ cái bàn bị đập vỡ lúc trước lên. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ cầm lấy, suy nghĩ một lúc cảm thấy không quá tiện tay, liền ném qua một bên, một lần nữa lại nhặt một tấm gỗ lớn hơn một chút. Nàng đến cùng đang định làm gì? Độc Nhãn Quái Nhân âm tình bất định, rốt cuộc là nặng tay hay nhẹ tay? Ngài tốt hơn lên nói một lời, trầm mặc như thế quả là khiến cho lòng người bất an à. Lặp đi lặp lại 3-4 lần, cuối cùng 5 lần, tấm ván gỗ trên tay Phi Tiểu Nhã càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Chỉ là nàng y nguyên vẫn không hài lòng, quay đầu tìm quanh bốn phía. Đôi mắt dễ thương không khỏi sáng ngời, đi đến bên cạnh cái ghế tựa mà mình vừa nãy mới ngồi, nhấc tay vịn của cái ghế lên, mỉm cười hài lòng. Cái này không tệ, lớn nhỏ phù hợp, sức nặng cũng vừa phải. Độc Nhãn Quái Nhân rốt cuộc nhịn không được, yếu ớt mở miệng hỏi. Bảo chủ đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Phi Tiểu Nhã một tay nhấc cái ghế tựa nhẹ nhàng nâng lên, đem cái ghế này vác lên bờ vai gầy yếu của mình, đi đến trước mặt Độc Nhãn Quái Nhân, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nhìn hắn, một đôi mắt sáng như nước hồ thu, một hàng lông mi cao vút không ngừng chớp động, ôn nhu nói. Người nói ta muốn làm cái gì? Ngài, cái này sẽ không phải là muốn đánh thuộc hạ chứ? Độc Nhãn Quái Nhân mếu máo nhìn Phi Tiểu Nhã nói. Nguyên lai là ngươi cũng biết à? Phi Tiểu Nhã cười đáp, chưa kịp nói cho hết câu đã trở mặt, lập tức đem cái ghế tựa vác trên vai phàng xuống người của Độc Nhãn Quái Nhân, vừa nẹn vừa quát. Ta nói người hảo hảo chiếu cố hắn là muốn người chiếu cố hắn như vậy sao? Không ngờ lại còn hỏi ta nặng tay hay là nhẹ tay nữa. Ngươi cảm thấy ta đang đánh ngươi là nặng hay nhẹ? Đối mặt với cái ghế tựa mà bảo chủ đại nhân nện xuống, Độc Nhãn Quan Nhân sao dám phản kháng, chỉ còn cách ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, lưu lại cái lưng gù ở phía sau, tùy ý cho nàng nện xuống. Vì Tiểu Nhã không hổ là một vị thiên giai cao thủ, khống chế lực đạo đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cái ghế tựa trên tay mỗi lần nện xuống, tuy có tiếng răng rắc truyền ra nhưng lại không hề bị gãy. Nói là nặng hay nhẹ? Vì Tiểu Nhã tiếp tục la mắng. Đã là cả già đầu rồi, ngay cả ý tứ của người ta người cũng không nghe rõ. Bao năm qua người sống quá vô dụng. Độc Nhãn Quái Nhân phiền muộn không thôi. Cái ghế tựa kia mỗi lần nện xuống lưng hắn đều chuyển ra cương khí thâm hậu của bảo chủ. Tuy rằng không đánh mình thành nội thương, nhưng mỗi nhát đều đau đến trợn mắt nha răng. Nàng còn chuyên tìm những địa phương da dày thịt béo mà nện xuống, căn bản sẽ không chân chính đả thương mình chút nào. Rơi vào đường cùng, Độc Nhãn Quái Nhân thảm thiết nói. Bảo chủ đại nhân, ngài cũng biết ta lớn tuổi rồi, sao còn ngược đãi ta như vậy? Chuyện này nếu đổn ra bên ngoài, ta làm sao còn chút mặt mũi nào nữa? Ta đã theo ngài vài chục năm rồi, ngài sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Vì Tiểu Nhã quát nói, nếu không phải nể tình ngươi đã theo ta vài chục năm, nếu không phải vì ngươi là nguyên lão của Ô Long Bảo, ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Còn chỗ để ngươi đứng đây mà om sòm nữa sao? Độc Nhãn Quái Nhân nước mắt lưng tròng nói, có câu nữ nhi lớn rồi, trong mắt chỉ có người ngoài, không ngờ thực sự là như thế. Vì Tiểu Nhã bị nói trúng tim đen, đỏ mặt lên khẽ gắt. Chớ có nói bệnh. Được, ta không nói. Độc Nhãn Quái Nhân liền vội xin tha. Người đánh ta nhiều như thế, đã hả giận rồi chứ. Tốt xấu gì ngài cũng cho ta một cái chỉ thị minh bạch, rốt cuộc là người ta muốn làm như thế nào. Nghe được câu này, Vì Tiểu Nhã dừng lại, chậm rãi đem cái ghế tựa đặt lại trong phòng, hơi nhíu mày trầm tư. Một lát sau, Vì Tiểu Nhã trừng mắt nhìn Độc Nhãn Quái Nhân nói, còn chưa đứng dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất làm gì? Để người khác chứng kiến, còn bảo ta không kính già yêu trẻ. Ngài đúng là cái gì cũng nói được. Độc Nhãn Quái Nhân chậm rãi đứng thẳng dậy, đau đến nhè răng trợn mắt một hồi. Vừa nãy lúc đánh ta, sao ngài không nói ra mấy chữ kính già yêu trẻ này? Bảo chủ đại nhân, ngài tốt nhất là cho ta một cái chỉ thị rõ ràng. Nếu không, ta lại làm sai tiếp, sẽ không chịu nổi ngài ngược đãi như vậy thêm một lần nữa đâu. Độc Nhãn Quái Nhân vừa xoa xoa cái lưng mình, vừa nói.